Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 444, phòng bị. Công công ngài là nói, bệ hạ, bất kể chuyện này rồi hả? Tô Bạch giọng có chút nghi ngờ, lúc này Vương Hỷ an vị ở Tô Bạch đối diện, trong tay bưng một ly trà nóng. Có một tái không có một tái khẽ thưởng thức đến. Ừ, Vương Hỷ thanh âm có chút nhàn nhạt, trả lời có chút qua loa lấy lệ. Tô Bạch chân mày không khỏi nhíu lại. Lý Thế Dân đây là ý gì? Làm sao sẽ bỗng nhiên bất kể đây? Dựa theo ý tưởng của Tô Bạch, Lý Thế Dân nhất định sẽ mượn cơ hội này trợ giúp hầu quân tập chèn ép bản thân mới đúng a. Thế nào bây giờ lại hai bên không giúp bên nào? Chẳng lẽ là hầu quân tập có bài tẩy gì để cho Lý Thế Dân cảm thấy coi như hắn không giúp, hầu quân tập cũng có thể thu thập mình? Tô Bạch sắc mặt âm tình bất định. Hầu quân tập cũng là một vị quốc công, phải nói hắn không có lá bài tẩy, Tô Bạch là chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu như nói hắn có bài tẩy gì, trước chính mình cũng đánh tới hắn trong phủ rồi, hắn thế nào không lấy ra, liền ngoan ngoãn đem mặt đưa tới làm cho mình đánh. Tô Bạch không nghĩ ra, cuối cùng dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa, lãng phí tế bào não, trực tiếp hỏi Vương Hỷ nói, công công, như vậy ta cấm lệnh giải trừ sao? Vương Hỷ chậm rãi lắc đầu nói, không có, không có bệ hạ mệnh lệnh. Người vẫn không thể ra hộ huyện. Nghe vậy Tô Bạch mày nhíu lại sâu hơn. Vương Hỷ nhẹ nhàng để ly trà xuống nói, ngươi không cần bộ dáng này, bây giờ đến xem, chiếm thượng phong cũng là ngươi. Bất quá tiểu tử ngươi ngược lại là ngoan độc, trực tiếp liền đem lưu ly biến thành bạch trà giá cả. Nói thế nào này lưu ly cũng là tiểu tử ngươi một tay làm đi ra, không đau lòng sao? Tô Bạch lắc đầu nói, không đau lòng. Vương Hỷ khẽ cười nói, quả nhiên có vương tài thần dáng điệu. Cũng vậy, liền chút tiền lẻ như vậy, nếu như ngươi vương tài thần muốn kiếm, còn là không phải dễ như trở bàn tay. Tô Bạch nhưng là nói, lần này ta không nhúng tay, thủy tinh kiếm đến mỗi một phần tiền đều cùng ta không có quan hệ. Vương Hỷ lúc này mới có chút kinh ngạc, không còn là trước kia một mực cười híp mắt bộ dáng. Chắc hẳn bây giờ hầu quân tập nhất định rất nhức đầu đi. Tô Bạch hỏi, Vương Hỷ cười một tiếng, thân thể ngửa về đằng sau đi, đổi một cái thoải mái một ít tư thế nói, hắn có cái gì nhức đầu, người thủy tinh có thể làm được cái giá tiền này, hắn lưu ly cũng có thể a, đơn giản chính là nhiều kiếm một ít, cùng thiếu kiếm một ít khác nhau mà thôi. Hắn chỉ là trước đó vài ngày thu những thứ kia lễ, đã đủ ngươi bán một năm thủy tinh. Tô Bạch cũng bưng lên trước mặt mình ly trà, nhẹ nhẹ uống hai ngụm sau rồi mới lên tiếng. Lưu ly, cùng thủy tinh có thể như thế sao? Không nói giá tiền, liền nói công nghệ cũng không giống nhau a. Con mắt của Vương Hỷ híp một cái, nhìn về phía Tô Bạch nghiêm nghị nói, ngươi ẩn giấu một tay. Tô Bạch cười không nói, miêu là lão hổ sư phó, cái gì đều giao cho lão hổ, lại không dạy nó leo cây, cuối cùng chính là dựa vào leo cây mới giữ được chính mình một cái mạng. Tô Bạch thì như thế nào sẽ không giấu nghề đây? Vương Hỷ nhìn Tô Bạch biểu tình liền đã biết rồi, cười hắc hắc hai tiếng. Trong ánh mắt lại có nhiều chút thưởng thức. Bên trong căn phòng một lần nữa trầm mặc xuống. Qua ước chừng có thể có 4 sau 5 phút, Vương Hỷ mới lên tiếng, trước cho ngươi cho ta 3 tấc cách tìm một cái truyền nhân. Tìm tới không có đâu. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái nói, nào có tốt như vậy tìm, ngươi cho ta như vậy võ học kỳ tài là cải trắng a, tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được. Vương Hỷ khinh thường bĩu môi một cái, tâm lý nhưng là không khỏi không thừa nhận, tiểu tử này thật là thế gian hiếm thấy võ học kỳ tài. Không, không chỉ là võ học, ở bất kỳ phương diện nào, tiểu tử này đều có hắn độc đáo thiên phú. Vương Hỉ nghiêm túc quan sát Tô Bạch hai mắt rồi nói ra. Ta một mực vô cùng hiếu kỳ, người võ học tiến triển làm sao sẽ nhanh như vậy, khác ta đều có thể hiểu được. Chỉ nói này nội lực, coi như ăn nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo, không có 10 năm 8 năm làm sao có thể đủ tu luyện tới ngươi loại cảnh giới này. Ta biết không ít hạt giống tốt, bọn họ mỗi đêm ngày luyện, cũng chỉ là một cao thủ, vượt không vào tiểu tông sư. Bình thời điểm không nhìn thấy ngươi tu luyện, ngươi là như thế nào làm được? Tô Bạch cười nói, nếu như cố gắng hữu dụng lời nói, muốn thiên tài làm gì? Vương Hỉ khóe mắt giật một cái, bỗng nhiên có một loại muốn một quyền đấm tử đối phương xung động. Vương Hỉ nắm lên trước mặt ly trà, đem còn thừa lại nước trà uống một hơi cạn, nuốt nuốt xuống sau này, đứng dậy nói. Bệ hạ muốn ta truyền tin tức ta đã mang cho ngươi đến. Nhớ bệ hạ nói chuyện, đừng làm rộn đại, biết chưa? Tô Bạch cười gật đầu một cái, đứng dậy đưa Vương Hỉ nói. Yên tâm đi công công, ta minh bạch. Vương Hỉ nhìn Tô Bạch liếc mắt, tâm lý âm thầm bật cười. Tiểu tử này nếu như thật có thể nghe vào đều là. Bất quá Vương Hỉ cũng không có vạch trần. Dù sao chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Tô Bạch một mực đem Vương Hỉ đưa ra học viện. Dọc theo con đường này, Vương Hỉ nhìn những thứ kia qua lại học tử, không khỏi nhìn có chút xuất thần. Hắn phát hiện những thứ kia trên người học tử phảng phất đều mang một tầng quang mang. Giống như mỗi người đều được thần linh chúc phúc, kia mang trên mặt nụ cười, để cho người nhìn chứ liền thoải mái. Vương Hỉ thường xuyên ở trong cung hầu hạ Lý Thế Dân, còn phải phòng bị đến trong cung những thứ kia nát chuyện. Hắn cũng đã quên đi rồi bao lâu chưa có xem qua nụ cười như thế rồi. Đây là cái gì nụ cười? Ấm áp như vậy ánh mặt trời. Suy nghĩ thật lâu, Vương Hỉ mới nhớ, đây là có mơ mộng, có hy vọng nhân mới có thể lộ ra nụ cười. Từng có thời gian hắn cũng có quá nụ cười như thế, bất quá sau đó bị năm tháng mài đi thôi. Vương Hỉ tâm tình có chút cổ quái, thẳng đến Tô Bạch cũng đem hắn đưa lên ngựa. Hắn vẫn sụ mặt, suy nghĩ xuất thần, phảng phất là đang suy nghĩ gì chuyện trọng yếu. Đưa đi Vương Hỉ, Tô Bạch hướng thư viện phương hướng đi, Viên Hồng một mực với sau lưng hắn cách đó không xa. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch rồi mới lên tiếng, đi đem Hàn Lão Hổ, Vương Thanh Dương, Tiết Nhân Quý, Tạ Tất An, Phạm Vô Cứu, Vương Tiểu Bảo cũng gọi đến, ta ở thư viện lầu 3 chờ bọn hắn. Phải, Viên Hồng đáp một tiếng, dắt lấy một con ngựa, đánh ngựa rời đi, thư viện bây giờ đã có không ít tàng thư, tầng thứ nhất đã đầy hơn phân nửa. Cứ việc trong đó 1/3 đều là lặp lại thư viện. Nhưng không ngăn được thư viện lớn a. Phần lớn thư viện nguồn đều là tới từ với trăm họ. Còn có chút học tử trở lại quê hương mình thời điểm, cũng sẽ mang theo mấy cuốn sách trở lại. Bên trong có là dân bản xứ nghe nói thư viện sau này đưa tới. Còn có chính là bọn hắn đi có thư nhân ra mượn xem. Sau đó sao viết ra, thư viện lầu 2 bây giờ còn là rỗng tuếch, chỉ có thỉnh thoảng lầu 1 đầy thời điểm, sẽ có học tử đi tới nơi này sao chép sách. Về phần lầu 3 kia chính là một cái cấm địa, nơi này là để một ít tương đối đặc thù tàng thư địa phương. Nói thí dụ như công thành nỗ phương pháp xây cất, bách luyện thép phương pháp chế tạo vân vân, chỉ có cốt lõi nhất học tử mới có tư cách tới nơi này đọc sách. Lầu 3 có một cái đơn độc mật thất nhỏ, nơi này là Tô Bạch dùng để lười biếng địa phương, thỉnh thoảng hắn sẽ trốn ở chỗ này, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Ước chừng qua có thể có nhị 10 phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ở Tô Bạch nói mời vào sau này, mấy người đẩy cửa đi vào, đi tuốt ở hàng trước chính là Hàn Lão Hổ. Tô Bạch căn này tiểu trong mật thất chỉ có một chương sofa. Bây giờ Tô Bạch ngồi, mấy người cũng chỉ có thể đứng. Chờ đến tất cả mọi người đều sau khi đi vào, Tô Bạch nhìn một cái cuối cùng Tiết Nhân Quý nói. Đem cửa khóa lại, Tiết Nhân Quý quay đầu liền đem khóa cửa rồi bên trên. Mấy người từng cái hành lý sau đó, an yên lặng nhìn về phía Tô Bạch. Chỉ là xem ra những người này, mấy người liền biết, nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Tô Bạch ngoắc ngoắc tay, để cho Vương Tiểu Bảo đi tới phía sau mình. Lúc này mới nhẹ giọng nói với mấy người. Mới vừa rồi Vương Hỷ Vương Công Công tới, mấy người liếc mắt nhìn nhau. Tiếp theo sau đó an tĩnh nhìn Tô Bạch. Chỉ nghe thấy Tô Bạch tiếp tục nói. Vương Hỷ Công Công mang đến bệ hạ khẩu dụ. Bệ hạ nói, ta cùng hầu quân tập sự tình ở giữa. Hắn bất kể, nhưng là không thể làm lớn chuyện. Kỳ Thư Lưới, Chi Suộp, mấy người lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Viên Hồng nói, hầu gia, ngài ý tứ. Tô Bạch nhìn hắn một cái nói, ta không thể ra hộ huyện, cho nên chuyện này vẫn là phải giao cho các ngươi. Tạ Tất An cười gần hai tiếng, nói, giết sạch bọn họ, không biết đến, không cho dù không làm lớn chuyện rồi. Phạm Vô Cứu hung hăng gật đầu hai cái, trong miệng ân hai tiếng, nhìn ra được, hắn rất tán thành Tạ Tất An đề nghị này. Vương Tiểu Bảo đứng sau lưng Tô Bạch, phảng phất như là Tô Bạch bóng dáng như thế, không nói lời nào, nghe được Tạ Tất An đề nghị này sau đó, hắn cũng không khỏi khẽ gật đầu một cái. Bất quá hắn sau lưng Tô Bạch có thể không nhìn thấy hắn phản ứng. Hàn lão hổ nhưng là lắc đầu nói, bây giờ đến xem, đề nghị này gần như là không có khả năng. Mặc dù chúng ta thực lực cường hãn, hắn Trần Quốc Công Phủ cũng là không phải bột nhão bóp. Giết chết bọn họ dễ dàng, nhưng là muốn không đi lộ tin âm thanh, nhưng là ít ỏi khả năng, Tạ Tất An cười nói. Thế nào không thể nào? Đừng quên, chúng ta nhưng là có hầu gia thuốc nổ a. Trước ta mang theo 500 người giết sạch bọn họ 3.000 người. Chúng ta một người không có chết. Đối phương liền con ruồi cũng không có chạy ra ngoài. Tô Bạch nghe xong, nhưng là lắc đầu nói. Trước đó là ở Tây Vực, dùng đốt lửa dược không có gì. Hai ngày nữa, sẽ để cho cát cũng đậy lại. Cái này ở chúng ta đại đường không thể dùng. Nếu không sợ là bệ hạ trực tiếp liền sẽ tới tìm ta phiền toái. Cái mất nhiều hơn cái được a. Tạ Tất An nghe một chút không thể dùng thuốc nổ, cũng liền không nói nữa rồi. Chỉ là dùng một lần thuốc nổ, hắn liền yêu loại vũ khí này. Tô Bạch hướng về phía đám người cuối cùng Tiết Nhân Quý ngoắc ngoắc tay. Tiết Nhân Quý ở chỗ này trong đám người kia chính là một cái người mới, còn có chút tiếc nuối, hay lại là sau lưng Hàn lão hổ đẩy hắn một cái mới đi tới. Tô Bạch nhìn hắn nói, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tiết Nhân Quý ngẩng đầu ưỡn ngực nói, hầu gia xin cứ việc phân phó. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, bắt đầu từ hôm nay, 3.000 thân binh phân chia 3 tổ nhân, mỗi người 4 canh giờ. Ta muốn cả ngày 12 canh giờ, Mô Mô Sơn trên dưới không góc chết. Phải, Tiết Nhân Quý lớn tiếng đáp đáp một tiếng. Tô Bạch tầm mắt vừa nhìn về phía Tạ Tất An hỏi, nhất định An. Như thế nào đây? Đột phá sao? Trước hắn cho Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu một người một viên đan dược. Cũng không biết hai người ăn sau này có hiệu quả gì không có. Nghe vậy Tạ Tất An cười hắc hắc nói, còn không có, bất quá hẳn là nhanh. Tô Bạch gật đầu một cái, theo rồi nói ra, ngươi mang theo Vô Cứu, cùng 500 ám vệ, đi bảo vệ một người. Ai? Đại thực thương nhân, ra ha. Nghe vậy Tạ Tất An nhướng mày một cái, đại thực, vậy cũng quá xa, bất quá đây là Tô Bạch mệnh lệnh. Hắn cũng không có cự tuyệt, hai tay ôm quyền nói, yên tâm đi, hầu gia. Tô Bạch nhìn thấy hắn cau mày, cũng biết hắn là đang lo lắng cái gì. Tô Bạch khẽ cười nói, yên tâm đi, đưa ra chúng ta đại đường nói phạm vi là được. Một hồi ngươi mang theo ám vệ đi một chuyến Bạch Ngọc Lâu, để cho tiểu bảo cho các ngươi tìm thân quần áo. Hôm nay bắt đầu, các ngươi tạm thời chính là Bạch Ngọc Lâu hộ vệ. Biết chưa? Yên tâm đi. Hầu ra, Tạ Tất An một lần nữa lặp lại một lần mới vừa nói ra. Nhưng tâm tình lại là khác nhau hoàn toàn. Cổ nhân trọng biệt ly mà tự vận chết, này không phải là không có nguyên nhân. Cổ đại giao thông bất tiện, một lần ly biệt, khả năng đời này cũng không có gặp lại lần nữa lúc. Đại thực cùng đại đường giữa khoảng cách đâu chỉ vạn dặm. Bây giờ nghe nói không cần đi, hắn tự nhiên là vui vẻ. Phân phó xong Tạ Phong Phạm hai người cùng Tiết Nhân Quý sau, Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Bảo nói, Tiểu Bảo, hôm nay bắt đầu, Bạch Ngọc Lâu bên trong toàn bộ có thể chụp bên trên danh hiệu sát thủ thích khách. Thu sạch tay, cũng cho ta gọi tới hộ huyện đến. Ta có một cái kế hoạch, cần dùng đến bọn họ, căn phòng nội khí phân nhất thời liền lạnh lùng. Kế hoạch gì cần dùng đến sát thủ thích khách? Cái kia nghề, chỉ biết làm một việc, giết người. Vương Tiểu Bảo ở trước mặt Tô Bạch, chưa bao giờ biết cái gì gọi là làm cự tuyệt. Nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu nói, minh bạch, bất quá dùng bồ câu đưa tin dù sao có chút trễ nãi thời gian. Nếu muốn nhân toàn bộ tụ hợp đến ấy ư, ít nhất cũng cần thời gian nửa tháng. Tô Bạch khẽ gật gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng nói, Bạch Ngọc Lâu ta một mực giao cho ngươi lý tới. Thế nào, bây giờ có lòng tin hay không trở thành đại đường tốt nhất tổ chức tình báo? Vương Tiểu Bảo mặt mỉm cười nói, hiện ở thế gia tình báo đã hữu danh vô thực. Trước một lần kia tạo phản, đối thế gia đả kích quá lớn. Thế gia đã không có sức cạnh tranh. Bây giờ duy nhất có thể cùng chúng ta một phần cao thấp, cũng chỉ có Huyền Vệ rồi. Nghe vậy Tô Bạch cười một tiếng. Vương Tiểu Bảo lại nói khiêm tốn, nhưng là trong đó vẻ này tử kiêu ngạo, ai cũng có thể nghe được. Huyền Vệ là cái gì? Lý Thế Dân thân tín, tâm phúc trung tâm phúc. Bạch Ngọc Lâu thời gian mấy năm, là có thể cùng đối phương một phần cao thấp, này chẳng lẽ còn không đáng giá kiêu ngạo sao? Tô Bạch khẽ gật gật đầu, cuối cùng thực hiện rơi vào Hàn Lão Hổ cùng Viên Hồng trên người mấy người. Lão Hổ, cùng đi đem các ngươi người nhà cũng nhận được Mô Mô Sơn bên trên. Hôm nay bắt đầu, người thiếp thân bảo vệ cha của ta cùng Gia Gia. Nữ quyến có Tam Nương cùng Nguyệt Nhu bảo vệ. Phải, Hàn Lão Hổ đáp đáp một tiếng. Một tận đến giờ phút này, những người tài giỏi này cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính. Tô Bạch lần này phân phó hạ, Mô Mô Sơn đã như thùng sát. Có thể thấy Tô Bạch đối với chuyện này là biết bao coi trọng. Nếu như nói Tô Bạch có nhược điểm gì lời nói, như vậy cũng chỉ có một, người nhà của hắn. Chỉ cần người nhà của hắn không việc gì, hắn liền không úy kỵ bất luận kẻ nào. Chờ đến Tô Bạch cũng an bài xong xuôi sau đó, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Trước nhất hành động là Hàn Lão Hổ. Hắn đem mấy nhân gia nhân toàn bộ đều nhận được Mô Mô Sơn bên trên. Lại sau đó chính là Tiết Nhân Quý, trực tiếp đi sau núi, mang đến 1.000 người thân vệ. Từ đỉnh núi đến góc núi, tam bước một chạm gác, ngũ bước một chạm gác. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đã mang theo 500 ám vệ đi tới Bạch Ngọc Lâu. Vương Tiểu Bảo này mặt phân phó người làm chuẩn bị quần áo. Ở một phương diện khác đã viết thơ cho các nơi Bạch Ngọc Lâu đỉnh phong sát thủ. Gió lớn, lên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?